Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, vạn năm hàn băng. Frostlass tại Macago Flamethrower cùng Miss Magius Mystical Fight song trọng công kích phía dưới, bị hóa thành vô hình. Sau khi chết, từ hỏa diễm bên trong rơi xuống một khối trong suốt sáng long lanh bất minh vật thể, rơi vào Xenon một thế quan tài bên trong. Theo Frostlass chết đi, toàn bộ đại điện sương mù bắt đầu tiêu tán. Lúc này Ken mới nhớ tới vừa mới bốn người thất kinh nói lời. Lập tức hỏi, các ngươi vừa mới nói cái gì sống? Sống, chính các ngươi đi xem đi. Chúng ta là không dám nhìn. Mang theo một phần nghi hoặc, Ryu tổ thơm ba đời cùng Ken bốn người chậm rãi dạo bước tại Xenon quan tài chỗ. Chỉ gặp quan tài bên trong Xenon một thế sao sao bảo tồn hoàn hảo, làn da đơn giản cùng người sống không có cái gì hai loại. Liếc thấy cảnh này, Ken bốn người cũng không khỏi địa tâm kinh. Phụ thân, tại sao có thể có loại sự tình này? Có thể hay không cùng vừa mới Frostlass có quan hệ? Ta nhìn vừa mới trong chiến đấu Frostlass hoàn toàn không có rời đi cái này quan tài phụ cận. Bằng không chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đánh bại nó. Ken cũng chỉ là suy đoán. Dù sao bực này quỷ dị sự tình mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là bây giờ Frostlass còn lại chỉ có vật này. Ryu chỉ vào quan tài bên trong cái kia hình thù kỳ quái tinh thể nói ra. Ryu tổ phụ gật gật đầu, nói ra, có lẽ liền cùng vật này có quan hệ. Nói xong Ryu tổ phụ duỗi tay cầm lên cái kia tinh thể, không khỏi thân thể một trận phát run. Như thế phụ thân, Ryu hai cha con nhanh tiến lên đỡ lấy. Ryu tổ phụ đem tinh thể đặt ở bàn tay, không khỏi cuộn tròn rụt lại thân thể, nói ra, không có việc gì, chỉ là cái này tinh thể thật sự là hàn khí bức người a. Các ngươi nhìn, Ken chỉ vào quan tài bên trong Xenon một thế nói ra. Chỉ gặp Xenon một thế vừa mới còn giống như người sống thân thể, trong nháy mắt liền biến thành một bộ thây khô. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Bốn người toàn bộ phát ra tiếng than thở. Thật chẳng lẽ cùng khối này tinh thể có quan hệ? Ryu đặt câu hỏi. Vạn năm hàn băng, Ken cùng Ryu tổ phụ gần như đồng thời hô ra miệng. Ryu tổ phụ dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn Ken. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ cũng biết vạn năm hàn băng. Ken hừ một tiếng, đọc sách nhiều, cái gì là vạn năm hàn băng a? Ryu hai cha con đồng thời đặt câu hỏi. Ryu tổ phụ nói ra, Nevermell ai cuối cùng cũng biết a. Hai người gật gật đầu. Nevermell ai liền là lấy từ nơi cực hàn băng chi tinh hoa. Tuy là liệt nhật dùng lửa đốt cũng vô pháp khiến cho hòa tan. Hệ ai Pokemon mang theo về sau có thể giúp bọn chúng tốt hơn cảm giác hệ ai năng lượng. Nevermell ai cũng đã là cực kỳ hy hữu vật phẩm. Chí ít cũng là tại băng phong trăm năm tầng băng chỗ sâu. Với lại nó khai thác độ khó rất lớn. Cho nên Nevermell ai cái này mang theo phẩm tại tất cả Pokemon mang theo phẩm bên trong là rất khó vào tay, bán giá cả cũng là đắt kinh khủng. Nhưng mà vạn năm hàn băng căn bản chính là trong truyền thuyết vật phẩm. Hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy căn bản liền sẽ không tin tưởng trên thế giới thật sự có vật. Như vậy, nghe nói vạn năm hàn băng là lấy từ vạn năm băng phong băng chi tinh hoa. Không chỉ có thể đề cao thật lớn hệ ai Pokemon năng lực, với lại có thể người bảo lãnh thân bất hủ. Ta cũng là kết hợp vừa mới Frostlass sử xuất hệ ai năng lượng cùng Xenon thi thể mới sẽ nghĩ tới. Đây chính là vạn năm hàn băng. Cứ như vậy vạn năm hàn băng chẳng phải là rất đáng tiền. Ryu hụ, thân hỏi, nghe bực này dung tục lời nói Ken không khỏi phát ra hai tiếng cười lạnh. Ryu tổ phụ càng là trực tiếp cười lên ha hà, nói ra, há lại chỉ có từng đó là đáng tiền hai chữ có thể tới hình dung loại bảo vật này. Đây quả thực là vô giới chi bảo. Giống chúng ta bực này không hiểu hệ ai Pokemon người. Chỉ cần có cái này vạn năm hàn băng, trở thành một cái hệ ai đạo quán huấn luyện ra vẫn là không thành vấn đề. Hệ ai đạo quán huấn luyện ra, chỉ bằng khối này nho nhỏ khối băng. Ryu hai cha con căn bản không thể tin được lời như vậy. Vừa mới kiến thức Frostlass lực lượng, cho nên Ken đối với Ryu tổ phụ ngôn luận cũng biểu thị tán thành. Kỳ thật vừa mới cái kia Frostlass đẳng cấp cũng không cao. Đoán chừng chỉ là cái này vạn năm đá vật dẫn mà thôi. Nhưng mà nó hoàn toàn ở vào bất động trạng thái. Vẻn vẹn dạng này liền trực tiếp miểu sát hai cái Mightyena. Nếu như đây là một cái thêm chút huấn luyện qua Frostlass, Ken còn không lấy ra Prise suy nắp ra tới, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Ryu tổ phụ đem vạn năm hàn băng thu vào. Phụ thân, hiện tại cái này điển tịch đã hủy, chúng ta nên sao nhóm xử lý? Ryu tổ phụ vừa mới bởi vì cầm tới vạn năm hàn băng sự tình tâm tình hơi hòa hoãn một cái. Hiện tại lại nâng lên điển tịch bị hủy sự tình, chính đâm bên trong chỗ đau. Lần này tới mục đích chủ yếu liền là cầm tới tiên tổ bồi dưỡng hệ Ghost Pokemon điển tịch. Với lại mình bồi dưỡng đại đa số cũng đều là hệ Ghost. Mặc dù có một chút vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là mục đích cuối cùng nhất vẫn là thất bại. Ryu tổ phụ khí từ đó đến, hai mắt thẳng trừng mắt còn lại bốn cái Xenon bàng chi. Phát giác được Ryu tổ phụ phẫn nộ, bốn người cộng lại chỉ còn lại có sáu cái Pokemon. Với lại thực lực, Makago cũng tại vừa mới trong chiến đấu thể lực tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không phải cái này hai cha con đối thủ. Chỉ có tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tiền bối, vừa mới chỉ là chúng ta vô tâm chi tội. Nể tình đồng tộc phần bên trên liền tha cho chúng ta lần này a. Ryu tổ phụ lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra hung quang. Phụ thân, nơi đó còn có cái thông đạo. Ryu phụ thân chỉ vào một đầu hơi có vẻ chật hẹp, u ám thông đạo. Lập tức hướng Ryu tổ phụ nháy mắt, nhìn xem cầu xin tha thứ bốn người nói. Phụ thân, tất cả mọi người là đồng tộc. Sau này ra mộ cung liền là ủng hộ đồng bọn của chúng ta a. Vẫn là bỏ qua cho bọn hắn a. Ryu tổ phụ lão hồ ly này tự nhiên rõ ràng. Phía trước đã còn có thông đạo nói không chừng còn có cái gì thứ càng có giá trị. Như vậy hiện tại bốn người này còn có giá trị. Bốn người nghe thấy có người giúp hắn cầu tình. Tự nhiên là càng thêm biểu thị trung tâm. Tiền bối, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi cầm xuống Ikrutech đạo quán. Trở thành mới đạo quán huấn luyện ra. Phi, lấy tiền bối thực lực, liền là trở thành thiên vương lại có gì khó? Không đúng, quán quân, Ken thật sự là không đành lòng nhìn thẳng dạng này làm cho người buồn nôn tràng diện. Lập tức chọn quay đầu đi, hừ một tiếng, thầm mắng bốn thằng ngu. Hiện tại liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ryu tổ phụ mặt âm trầm, nói ra, về sau không có mệnh lệnh của ta không cho phép có bất kỳ động tác gì. Là, nhất định, lập tức Ryu tổ phụ nói ra, bên kia còn có một cái lối đi, các ngươi phía trước dẫn đường, vì tiền bối đại nghiệp, chúng ta cam tâm trước xe tốt. Đập xong mông ngựa, bốn người xuất ra tất cả có thể dùng Pokemon. Một lần nữa treo lên đèn pin hướng trong thông đạo đi đến. Cái lối đi này còn lâu mới có được trước đó thông đạo rộng rãi. Với lại càng thêm lờ mờ. Tất cả mọi người đều cẩn thận tiến lên. Lúc này đám người còn lại thực lực đã trải qua không vẩy vùng nổi. Đi qua cả cái thông đạo cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cuối lối đi dần dần rộng rãi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hai phiến cửa đá. Thạch môn trên đó viết, phàm tộc nhân ta không được đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.